Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ý tưởng chân thật. Canh hai cầu thanh, Đường Tu lắc đầu nói ra, món đó sự tình đã lật thiên, cảm tạ coi như, còn nữa nói, thời gian của ta không nhiều lắm, sắp tới, hắn, bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu của hắn. Hiện ra cô Yên Nhi trắng như tờ giấy mặt mũi, tâm tê dần, trầm mặc khoảng khắc, chuyện nhất chuyển nói ra, sắp tới ta sẽ tận sức dành thời gian đi xem đi Kinh Môn Đảo. Cái này sự tình chúng ta đến lúc đó lại nói, Âu Dương Lộ Lộ vốn đang cho là Đường Tu cự tuyệt. Nhưng nghe lời phía sau, nàng nhất thời toát ra hài lòng tiếu dung, nói ra, vậy chúng ta khả năng liền quyết định a, ngày mai chúng ta phải đi Kinh Môn Đảo. Đường Tu nói ra, ngày mai ta không rảnh, tối thiểu phải mấy ngày, nếu như không có cái gì sự tình, ngươi hãy đi về trước, ta nhín chút thời gian sẽ đi qua, đến rồi Kinh Môn Đảo, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ta lần này tới Tinh Thành nhiệm vụ chính là mang ngươi trở về. Nếu như ngươi không muốn ngày mai đi, ta đây liền lưu ở Tinh Thành đợi ngươi. Ngược lại, ta ở Tinh Thành cũng không thể không chuyện làm. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói, ngươi ở đây Tinh Thành có cái gì sự tình? Âu Dương Lộ Lộ vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đắc ý nói ra, khó nói ngươi quên, ta và Long Chính Vũ bọn họ còn có hạng mục hợp tác. Nghe nói Long Chính Vũ gần nhất đang ý nghĩ cách bắt mảnh đất trống kia chung quanh đất. Cái này sự tình ta xác định vững chắc hội xen vào một cước. Ngoài ra, ta chuẩn bị đem Thiên Đường câu lạc bộ giao cho thủ hạ chính là người đi quản lý. Mình làm điểm những thứ khác đang đem sinh ý. Cụ thể chuẩn bị ở nơi nào việc buôn bán, ta còn muốn suy nghĩ một chút. Đường Tu cười nói, người thật đúng là tiểu phú bà, yên tâm đi, cùng Long Chính Vũ bọn họ hợp tác, cam đoan người chỉ kiếm không lỗ. Âu Dương Lộ Lộ cười hỏi, người liền có lòng tin như vậy? Đường Tu nói ra, người đừng quên, cao ốc thiết kế đồ là ta hội họa, mà chung quanh khu buôn bán, khu dân cư thiết kế đồ, cũng đều là ta hội họa. Nếu như những kiến trúc kia không thành được Tinh Thành ký hiệu kiến trúc, ta cũng không khuôn mặt thu cái kia 10% cổ phần. Sau đó, Đường Tu đem Âu Dương Lộ Lộ phái đến khách phòng nghỉ ngơi. Liền tới đến lầu một phòng khách, hắn từ Mục Thanh Bình trong miệng biết được, Enly đã đến, cùng Khang Hạ đang ở thư phòng. Hắn cũng không gấp lấy đi gặp các nàng, mà là đi tới khố phòng. Sở Nghị bị hắn tìm được một nhóm dược liệu chân quý. Hắn cần muốn xem nhìn một cái dược liệu cấp bậc. Mấy phút sau, đứng ở trong phòng kho Đường Tu toát ra thỏa mãn biểu tình. Sở Nghị cho giúp hắn tìm được dược liệu, đều là phẩm cấp tốt dược liệu. Trong đó rất nhiều đều là hoang dại dược liệu. Hơn nữa niên đại cũng không tệ. Có món dược liệu này, hắn ở Ma Bì Kỳ đã hoàn toàn đủ. Liền liền xuống một cái sinh nhục giai đoạn, dược liệu đều đủ, được tận sắp tu luyện đến Ma Bì đỉnh phong. 9 tháng số 1 đi đại học báo cáo trước đó, nhất định phải đột phá Ma Bì giai đoạn, tiến nhập sinh nhục giai đoạn. Đường Tu xem lấy những dược liệu này, đáy mắt toát ra kiên định thần sắc. Trong đầu hắn, có mấy loại đan dược có thể luyện chế. Nhưng những đan dược kia đối với hắn tu vi không có bao nhiêu tác dụng. Đối với hắn khí lực cường độ thì có lấy cực mạnh tác dụng. Cho nên, hắn muốn sớm cho kịp đột phá Ma Bì giai đoạn, đạt được sinh nhục giai đoạn, còn cần đến linh khí nồng nặc địa phương, có thể càng có lợi hấp thu tinh thần chi lực. Linh khí chính là tinh lực môi giới, cũng là có thể dung hợp vật. Linh khí vượt qua đủ, hấp thu tinh lực sẽ gặp vượt qua thông thuận. Hơn nữa, linh khí đối với hắn cũng có lấy rất hiệu quả tốt. Tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, dung hợp vào tinh thần chi lực bên trong, càng có thể giúp hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn, mà đan dược dược lực, đối với hắn tu vi phía trên hiệu quả không đại, nhưng đối với thân thể hắn có trợ giúp, thể chất biến mạnh, hấp thu tinh thần chi lực tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Đường Tu ly khai khố phòng, trở lại biệt thự lầu 2, trực tiếp đi vào thư phòng. Khi hắn chứng kiến Khang Hạc cùng Andy đang một lòng một dạ nhận rõ nhân thể mô hình lên huyệt vị, mở miệng hỏi, thấy thế nào? Khang Hạc quay đầu cười khổ, lão bản, người này thể huyệt vị nhiều lắm, coi như là cho chúng ta mấy ngày, chúng ta đều không có thể toàn bộ nhận ra, huống chi cái này mới một hồi công phu. Đường Tu nói ra, ta tới dạy các ngươi đi. Ta chuẩn bị truyền thụ cho công pháp của các ngươi, cần đi qua kinh mạch cũng không nhiều, chỉ có 108 chỗ, 108 cái huyệt vị, chính là một cái đại chu thiên, trong đó phân ra tiểu chu thiên, ta đến lúc đó cũng sẽ cặn kẽ cho các ngươi giảng giải. Hai cái tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu đem người thể huyệt vị cùng với tu luyện công pháp toàn bộ dạy cho hai nàng. Đương nhiên, hai nàng cũng được thân thể của hắn mô hình, tay chỉ ở hai người trên thân điểm rất nhiều lần, có chút bộ vị nhạy cảm, Đường Tu lại không cố kỵ gì, thậm chí đáy lòng không có mọc lên nửa phần rung động. Nhưng thật ra Khang Hạ cùng Andy, hai nàng đang học trong quá trình, vô số lần mặt đỏ, thân thể run, được rồi, các ngươi thu hồi phần kia ý nghĩ xấu xa. Dựa theo ta dạy cho công pháp của các ngươi lộ tuyến, yên lặng ở tâm lý du tẩu một lần, nhớ kỹ, huyễn tưởng đợi ngươi nhóm đã cảm ứng được khí cảm, hơn nữa có thể khống chế những thứ này khí cảm, dựa theo tu luyện lộ tuyến chậm rãi du tẩu, ý nghĩ xấu xa. Khang Hạ cùng Andy trao đổi ánh mắt một cái, hai nàng đáy lòng giờ khóc giờ cười. Nhất tề đưa cho Đường Tu một cái đại đại bạch mắt. Thân thể của mình bị không ngừng vỗ về, không ngừng điểm lấy, hơn nữa còn là một đại nam nhân, làm sao khả năng không sợ xấu hổ, làm sao khả năng một điểm phương diện kia ý tưởng đều không có. Chẳng qua hai nàng cũng tin tưởng Đường Tu không có chiếm các nàng tiện nghi ý tưởng, bằng không các nàng đã sớm nhăn mặt đi. Dựa theo tu luyện công pháp lộ tuyến, hai nàng chậm rãi huyễn tưởng lấy, ước chừng qua vài chục phút, các nàng mới dồn dập mở con mắt, đối với Đường Tu gật đầu. Đường Tu nói ra, nhớ kỹ con đường này, về sau mỗi ngày ít nhất phải luyện tập 10 lần lấy thượng. Ngoài ra, các ngươi bây giờ còn không có cảm nhận được khí cảm, cho nên cũng muốn dựa theo ta dạy cho biện pháp của các ngươi. Trước cảm giác được khí cảm tồn tại, lại từng lần một nếm thử lấy khống chế chúng nó. Dựa theo hai người các ngươi tư chất, sợ rằng trong vòng 2-3 tháng, có thể cảm giác được khí cảm tồn tại. 2-3 tháng, hai nàng nhất tề kinh hô. Đường Tu nói ra, làm sao? Không kiên trì nổi. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không kiên trì nổi, về sau cũng chỉ có thể làm người bình thường. Trước muốn đắc đạo thành tiên mộng đẹp, lúc đó cáo chung. Khang Hạ cùng Andy trao đổi ánh mắt một cái, hai nàng đều là đặc biệt kiên định người, chăm miệng một lời đảm bảo chứng đạo, chúng ta nhất định có thể kiên trì nổi. Đường Tu nói ra, cái này là các ngươi sự tình. Ta đã đem tu luyện công pháp truyền thụ cho các ngươi, cũng hy vọng các ngươi về sau thật có thể thành cho ta phụ tá đắc lực. Cho nên, kết quả cuối cùng làm sao? Xem cố gắng của các ngươi cùng tạo hóa. Được rồi, sắc trời cũng không sớm, các ngươi cần phải trở về. Khang Hạ tự tiếu phi tiếu nói ra, lão bản, ngài liền không muốn để lại chúng ta qua đêm. Đường Tu lắc đầu nói ra, các ngươi có ở địa phương, lưu ở chỗ này của ta làm sao? Trở về đi, ngày mai còn có việc cần hoàn thành. Khang Hạ bất mãn nói, lão bản, khó nói ta nhóm thực sự không có hấp dẫn mị lực của ngươi. khó nói ngươi xem chúng ta hai vị đại mỹ nữ, liền không tâm động. Đường Tu mê hoặc nói, ta tại sao muốn tâm động? Các ngươi là rất có mị lực, nhưng ta cần chính là thuộc hạ, mà không phải là làm ấm giường nữ nhân. Được rồi, chớ suy nghĩ bậy bạ. Nếu như thật sự là không quản được đầu óc, là hơn phải nghĩ thế nào giúp ta kiếm tiền. Khang Hạ tức giận nói, lão bản, khó nói ngươi chỉ đem chúng ta trở thành ngươi kiếm tiền công cụ. Enly cũng không đầy nói ra, lão bản, nam nhân khác chứng kiến chúng ta, hận không thể đem chúng ta kéo lên giường, ngươi làm sao giống như một tảng đá, đúng chính là tảng đá. Đường Tu bình tĩnh nói ra, ta không hề chỉ là đem các ngươi trở thành là kiếm tiền công cụ, mà là đem các ngươi trở thành là thuộc hạ, là chân chánh người một nhà. Nữ nhân ta cần, nhưng không phải là hiện tại. Tương lai có thể ta sẽ tùy tiện tìm một thấy thuận mắt nữ nhân kết hôn, nhưng mục đích chỉ là vì nối dõi tông đường, hiểu rõ ta mẫu thân tâm nguyện, cảm tình. Đừng cùng ta đàm luận, ta không cần. Khang Hạ nghe lấy Đường Tu lời lẽ sai trái, bất khả tư nghị nói ra, không nói chuyện cảm tình, cái kia kết hôn làm cái gì? Vì nối dõi tông đường cũng không có thể như vậy đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao? Thiên kinh địa nghĩa, ngươi làm sao? Đường Tu đạm mạc nói ra, lại trung trinh ái tình, tương lai cũng sẽ bị thời gian tiêu ma sạch sẽ, thậm chí thân mật nhất người yêu, có lẽ có một ngày cũng sẽ phản bội. Ta cần nữ nhân, nhưng không cần ái tình. Ngoài ra, nếu như ta không có ngoài ý muốn bỏ mình, tuổi thọ của ta sẽ rất trường, khắp nơi trường trong năm tháng. Có nữ nhân ở bên người rất phiền phức. Khang Hạ cùng Andy hai mặt nhìn nhau. Các nàng hai nàng cực kỳ thông minh, mặc dù trước đây chưa từng có ái tình, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Các nàng nhạy cảm nhận thấy được, Đường Tu phảng phất bị nữ nhân thương qua, hơn nữa thương rất thâm rất thâm. Nàng là người nào? Dựa theo Đường Tu cái tuổi này, không nên à? Andy bỗng nhiên toát ra một nụ cười, ngửa đầu xem lấy Đường Tu nói ra, lão bản, ngươi xem ta thuận mắt sao? Đường Tu sững sờ, liền Khang Hạ đều toát ra biểu tình cổ quái. Tạm được, Đường Tu gật đầu. Andy cười hi hi nói ra, lão bản, ngươi đã xem ta thuận mắt, về sau nếu như muốn tìm một nữ nhân cho ngươi sanh con, vậy thì tìm ta đi. Ta tuy là vóc người không bằng Khang Hạ tỷ tỷ, nhưng hình dáng của ta vẫn là rất khả ái. Sinh ra hài tử, tin tưởng cũng sẽ rất khả ái, là một tiểu bảo bối. Đường Tu xua tay nói ra, ở ta tốt nghiệp đại học trước đó, không nói chuyện việc này. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi, ta còn cần sớm nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, Khang Hạ cùng Andy liền ly khai Nam Sách tiểu trấn, là bị Đường Tu đuổi đi. Đối với hai nàng tựa như nói giỡn nói, hắn cũng không có thật làm, chẳng qua hắn nói đều là lời thật lòng. Đối với nữ nhân, hắn không dám lại đầu nhập cảm tình, bởi vì hắn không muốn lần nữa gặp phản bội. Lầu một trong hành lang, Âu Vương Lộ Lộ đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, xem lấy Khang Hạ cùng Andy đi tới trong viện, xem lấy các nàng ngồi vào Lamborghini trong xe thể thao, thần tốc ly khai. Tâm lý rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với Andy tinh xảo bộ dáng khả ái chấn động kinh hãi, nhưng là đối với Đường Tu định lực cảm thấy tâm kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, Đường Tu đối mặt Khang Hạ cùng Andy, lại có thể không bị sắc đẹp cám dỗ, đã vậy còn quá chậm, còn làm cho các nàng ly khai. Chẳng qua, nàng đáy lòng rất hài lòng, rất hoan hỉ. Chết tiệt, ta nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Đường Tu là không tệ, nhưng tuổi của hắn so với chính mình còn nhỏ vài tuổi. Mình coi như là tương lai hội gả cho hắn, cũng là mấy năm sau đó. Phi phi phi, ta đến cùng làm sao vậy?